Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, Black Lantern Ancient One. Palmer thầy thuốc ở đâu? Dr. Strange ôm Ancient One pháp sư đi tới hắn nguyên lai công tác y viện lớn tiếng la lên hắn. Nguyên lai đồng sự danh tự. Khi hắn cùng Mordo trên đường phát hiện bị thương rất nặng Ancient One pháp sư lúc ý niệm đầu tiên chính là đi bệnh viện, cho nên hắn ở trên đường cái đám người trước mặt trực tiếp thả ra ma pháp truyền tống môn ôm Ancient One pháp sư mang theo Mordo đi tới y viện. Palmer thầy thuốc đã từ chức, một cái quen biết y tá tuy nhiên kinh ngạc tình huống này nhưng là trả lời một tiếng từ chức. Dr. Strange ngốc ngốc, bên cạnh y tá đã gọi tới người đem Ancient One pháp sư đặt ở di động trên giường đưa cho phòng giải phẫu, phụ trách làm giải phẫu cũng là Dr. Strange lúc đầu đồng sư. Là loại kia hắn chướng mắt thường xuyên giễu cợt đồng sư. Phòng giải phẫu ngoài cửa, Dr. Strange cùng Mordo hai người sốt ruột chờ đợi. Mordo gương mặt phẫn nộ. Caecilius, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Không được, ta không thể nhường hắn cứ như vậy ở làm thương tổn Ancient One pháp sư sau lại đi phá hư Hong Kong. Sang tầm Sanctorum, ta đi trước, bên này giao cho ngươi. Mordo giận dữ vỗ vỗ Dr. Strange bả vai quay người rời đi. Cái nào đó phòng chứa đồ lặt vặt, kim sắc quang mang sáng lên. Mordo thông qua ma pháp truyền tống môn chạy tới Hong Kong sang tầm Sanctorum. Cùng lúc đó Dr. Strange lại phảng phất có chỗ tác động quay người đi về phía cuối hành lang ban công một cái hư ảo thân ảnh đang chờ hắn. Ancient One pháp sư, ngươi, chấm ngoặc kép, đây là Ancient One pháp sư linh hồn hoặc có lẽ là tinh thần thể. Linh hồn xuất khiếu đối với Ancient One pháp sư mà nói quá đơn giản. Dr. Strange muốn cứu Ancient One pháp sư. Ancient One pháp sư lại căn bản không có muốn tiếp tục sống tiếp ý nghĩ. Nàng cùng Dr. Strange thông báo rất nhiều. Dr. Strange tuy nhiên không quá cam tâm nhưng là chỉ có thể tiếp nhận. Nhìn xem Ancient One pháp sư linh hồn dần dần tiêu tán. Nghe phòng giải phẫu truyền tới thanh âm, Dr. Strange trong nháy mắt cảm thấy áp lực sơn đại. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hắn nhất định phải trở thành mới nhậm chức Sorcerer Supreme tới bảo vệ địa cầu. Cửa phòng giải phẫu mở ra, Dr. Strange sắc mặt bi thương nhìn xem bị đẩy ra Ancient One pháp sư thi thể hướng về thầy thuốc. Cùng tá gật đầu một cái. Hắn không có đi tìm Mordo mà là trước đem Ancient One pháp sư thi thể mang về Kamatai, sau đó từ thư viện bên trong cầm đi một cái sợi dây chuyền. Ngươi muốn làm gì? Vương ngăn cản Dr. Strange. Làm chuyện ta phải làm. Đi Hong Kong sang tầm Sanctorum, Dr. Strange trầm giọng nói. Vương từ bên hông xuất ra một cái ma trượng trầm giọng nói. Ta đi chung với ngươi. Dr. Strange gật gật đầu mang lên Vương đi đến Hong Kong sang tầm Sanctorum. Caecilius mang theo cuồng nhiệt giả ở Hong Kong sang tầm Sanctorum. Wanda, Natasha cũng ở Hong Kong sang tầm Sanctorum. Mordo đi, hiện tại Dr. Strange mang theo hảo bạn gây Vương cũng đi. Trong lúc nhất thời Hong Kong sang tầm Sanctorum ngược lại là náo nhiệt. Bất quá Tô Thánh lại không ở. Hắn bây giờ đang ở trước đó Dr. Strange cùng Ancient One pháp sư nơi ở trong bệnh viện đây. Chính xác vị trí là lúc trước Ancient One pháp sư cùng Dr. Strange nói chuyện với nhau ban công. Tuy nhiên lúc này Ancient One pháp sư linh hồn phảng phất đều đã tiêu tán nhưng Tô Thánh lại cũng không thèm để ý, đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ánh mắt chính xác nhìn về phía trước đó Ancient One pháp sư vị trí. Búng tay tiếng qua đi. Vị trí kia không gian phát sinh biến hóa. Không, phải nói thời gian phát sinh biến hóa. Bắt đầu lùi lại lên. Một lát sau Tô Thánh cảm giác được một cỗ lực lượng tinh thần đột nhiên xuất hiện. Ancient One Pháp Sư linh hồn lại xuất hiện. Ancient One Pháp Sư đầu tiên là ngẩn người đi theo, tựa hồ biết rõ xảy ra chuyện gì. Quay đầu nhìn về Tô Thánh cau mày nói. Vì sao? Người bây giờ hẳn là ở Hong Kong sang tầm Sanctorum ứng phó sắp xâm lấn Dormammu mà không phải dùng Tam Gem đem ta kéo trở về. Đây là ngươi đã đáp ứng ta. Yên tâm, Dormammu ta sẽ xử lý. Tô Thánh mỉm cười nói. Chờ ta làm xong việc liền sẽ đi qua. Ngươi muốn làm gì? Ancient One Pháp Sư nhíu mày hỏi. Ngươi, Tô Thánh chỉ hướng Ancient One Pháp Sư khẽ cười nói. Ngươi cứ như vậy tiêu tán không khỏi thật là đáng tiếc. Coi như ngươi đã bị hắc ám lực lượng xâm lấn. Coi như ngươi không thể tiếp tục làm Sorcerer Supreme đến giữ gìn địa cầu an toàn. Ngươi vẫn như cũ còn có giá trị. Nói thí dụ như ở lại bên cạnh ta, đem ngươi ma pháp tri thức truyền thụ cho ta người bên cạnh. Điều đó không có khả năng. Ancient One Pháp Sư trầm giọng nói. Tử vong là ta tốt nhất thuộc sở hữu. Ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hơn nữa, coi như ngươi có thể sử dụng tam gem năng lượng đem ta kéo trở về, ngươi cũng không khống chế được ta. Có thể hay không? Lập tức biết rõ. Tô Thánh khóe miệng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng xoay một cái. Trong khoảnh khắc một mai chiếc nhẫn màu đen cụ hiện ra. Chữ Thánh Black Lantern Ring. Thật tà ác, thật đen tối khí tức. Chấm ngoặc kép. Ancient One Pháp Sư trao mày hướng về Tô Thánh trong tay giới chỉ. Chiếc nhẫn này rất quen thuộc, tuy nhiên màu sắc khác nhau. Nhưng cái này cùng thật lâu trước đó cái kia người đến từ vực ngoại Doom Day cùng Hau lúc chiến đấu. Hau mang giới chỉ là giống nhau, chỉ là cái kia một mai là hồng sắc, có một loại có thể sinh ra phẫn nộ, dùng tức giận tình cảm lực lượng, mà một mai này chiếc nhẫn màu đen có khí tức tử vong. Đây là biểu tượng tử vong Black Lantern Ring. Có thể để người ta khởi tử hoàn sinh trở thành Black Lantern Zombie. Lấy tử vong làm lực lượng. Đương nhiên, nếu như ngươi trở thành vô ý thức Zombie với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên ngươi đem giữ lại bản thân thần trí. Tô Thánh khẽ mỉm cười cầm Black Lantern Ring quay người thả ra sóng chấn động lỗ sâu đi vào. Ancient One Pháp Sư kinh hãi vội vàng đi theo. Sau một khắc. Kamatai, Ancient One Pháp Sư thi thể vững vững vàng vàng nằm ở trên giường đá. Cả phòng tựa hồ bị tạm thời đóng lại, có một loại đặc thù lực lượng bảo hộ nơi này. Nhìn xem Tô Thánh cầm Black Lantern Ring mỉm cười đi hướng thi thể của mình. Ancient One Pháp Sư trong nháy mắt bổ nhào qua muốn ngăn cản. Lúc này nàng nếu là còn không biết Tô Thánh muốn làm gì mà nói, nàng kia thực liền không xứng làm Sorcerer Supreme. Nhìn xem Ancient One Pháp Sư linh hồn hướng bản thân vọt tới. Tô Thánh phóng thích ra thiên sứ lực lượng hơi hơi một trận. Ancient One Pháp Sư trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng phải trên tường. Hơi hơi dừng một chút, Ancient One Pháp Sư lần nữa phóng tới Tô Thánh. Nhưng linh hồn lại thật giống như không bị khống chế, lấy trực tiếp bay vào chính nàng thi thể. Siêu một tiếng, linh hồn chui vào thân thể không gặp. Black Lantern Ring bị Tô Thánh vững vững vàng vàng đeo ở Ancient One Pháp Sư ngón tay. Sau một khắc chỉ thấy Ancient One Pháp Sư làn da dần dần phát sinh biến hóa. Từng đầu màu đen đường vân trải rộng toàn thân. Đi theo Ancient One Pháp Sư con mắt mở. Nàng tỉnh, nàng, sống lại, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.